Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Hoang Cổ Yêu Long. Hoặc là chính ngươi đi, hoặc là bản đế đem ngươi ném đi qua, chính ngươi tuyển đi. Cửu Sơn Đại Đế lạnh lùng nhìn tên kia đế tử, trên mặt đã lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Đại đế, sư tôn ta cùng ngài thế nhưng là bạn tốt nhiều năm, ngài không thể dạng này. Tên kia đế tử khổ âm thanh cầu khẩn. Bốn phía còn lại đế tử không khỏi sợ hãi vạn phần, hoảng sợ nhìn qua Cửu Sơn Đại Đế. Hừ, Cửu Sơn Đại Đế hừ lạnh một tiếng, chợt tay vồ một cái, tên kia đế tử trong nháy mắt bị hắn hung hăng hướng phía Hắc Long quang tới. Ngang, nguyên bản còn khép hờ lấy hai mắt, không nhúc nhích Hắc Long, nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Sau một khắc, nó thân hình khẽ động, miệng lớn mở ra, cầm tên kia đế tử nuốt vào trong miệng. Tê, bốn phía đế tử nhóm, thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó, tay hắn bãi xuống, lần nữa bắt được một tên đế tử, lại hướng phía Hắc Long quang tới. Hắc Long bay lên không trung nhảy lên, hung tợn cầm tên kia đế tử nuốt. Lần này, còn dư lại những cái kia đế tử, cũng không dám lại ở lâu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền hướng phía cửa thông đạo, bắn nhanh mà đi. Nhưng Cửu Sơn Đại Đế lại có thể nào cho phép những cái kia đế tử thoát đi? Hắn cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, nhất thời, bàng bạc lực lượng bạo ngược mà ra, giống như cuồn cuộn trường long, hướng phía thông đạo đánh tới. Lực lượng tàn phá bừa bãi mà qua, mới vừa tiến vào lối đi những cái kia đế tử nhóm, nào dám cùng cỗ lực lượng này chống đỡ, đều thân hình lóe lên, lui về phía sau. Nhưng cái này vừa lui, bọn hắn lại lần nữa bị bước về đến Cửu Sơn Đại Đế bên cạnh. Bản đế trước mặt, các ngươi những con kiến hôi này còn muốn trốn? Cửu Sơn Đại Đế cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đầu kia Hắc Long ngóc đầu lên, phủi Cửu Sơn Đại Đế một chút về sau, chợt có khép kín trước hai mắt, không nhúc nhích. Đi, Cửu Sơn Đại Đế hai tay vung lên, lần này lại có hai tên đế tử bị hắn văng ra ngoài. Lúc trước mang theo Cửu Sơn Đại Đế mà đến đế tử, tổng cộng cũng mới chỉ có 6 tên. Trước đây phía sau bị Cửu Sơn Đại Đế vãi ra 4 tên đế tử. Hiện tại chỉ còn lại có 2 tên đế tử, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, cái kia 2 tên đế tử cảm thấy hối hận tới cực điểm. Hắc Long từ đầu đến cuối thôn phệ 4 tên đế tử về sau, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền phát ra tiếng ngáy, nguyên bản khuếch tán ra long uy, lúc này cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cửu Sơn Đại Đế thấy thế, trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Cái này Hắc Long nếu không phải bị khóa long trụ vây khốn, hắn còn chưa hẳn là Hắc Long đối thủ. Dù sao, xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là Cửu Sơn Đại Đế một tia thần niệm phân thân mà thôi, cũng không phải là bản thể hắn. Chỉ bất quá, đế cảnh cường giả cường đại hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Này là phân thân, chỉ có Cửu Sơn Đại Đế bản thể 1% thực lực, nhưng cũng vẫn như cũ đạt đến tôn giả cấp đừng. Đầu này Hắc Long thuộc về Hoang Cổ Yêu Long, Cửu Sơn Đại Đế phân thân tự nhiên không phải nó đối thủ. Cũng may Cửu Sơn Đại Đế đối với Tỏa Long Trụ có hiểu biết, mới dùng những cái kia đế tử làm mồi nhử, dẫn dụ đầu kia Hắc Long nuốt. Hắc Long mặc dù biết Cửu Sơn Đại Đế không có hảo ý, nhưng nó đã trăm vạn năm chưa từng ăn, sao có thể chịu được mỹ thực dụ hoặc. Cửu Sơn Đại Đế nhìn thấy Hắc Long lâm vào trong mê ngủ, một bà nhấc lên còn sót lại hai tên đế tử. Thân hình bỗng nhiên chớp động, chỉ ở trong nháy mắt, hắn liền dẫn cái kia hai tên đế tử thông qua được cái thông đạo này, đi ra thông đạo lối ra. Cửu Sơn đại đế cầm cái kia hai tên đế tử ném xuống rồi đi theo bản đế, chớ vọng tưởng chạy trốn, các ngươi không trốn thoát được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục